Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 462. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Cận Xuyên thấy cô cười ngại ngùng như vậy, tất nhiên hiểu lý do không đơn giản chỉ có thế hai người đang nói chuyện. Bỗng nhiên nhận thấy mọi người xung quanh đều nhìn họ với ánh mắt đầy ý cười DTVN gay, lập tức họ ngừng nói chuyện. Về nhà rồi nói sau. Buổi trưa, hai người bị Lý Kiến Quốc giữ lại ăn trưa. Ăn xong, ông còn trịnh trọng lấy một phong bì ra từ sân sau. Đoàn trưởng Chu, đây là tiền mua nhà. Trước đây tôi định chuyển khoản cho em dâu nhưng cô ấy không chịu nhận, nói là đợi anh về rồi trực tiếp đưa anh. Chu Cận Xuyên cười nhẹ, trước là trước, giờ tiền của tôi vẫn do cô ấy quản, cứ đưa cho cô ấy là được. Tôi cũng nghĩ vậy, em dâu, cô nhận đi, kiểm tra thử xem. Tô Ý thấy vậy, liền sảng khoái nhận lấy. Được, vậy tôi không khách sáo nữa. Hay là lát nữa làm luôn thủ tục sang tên nhé. Vì trước đó nằm viện mà bị chậm trễ thời gian quá lâu. Khi vừa trở lại quân đội, Chu Cận Xuyên phải xử lý một đống công việc chất chồng. Anh còn phải làm nốt công việc bàn giao cuối cùng với Lục Trường Trinh. Dù ban ngày bận rộn như con quay, mỗi tối về nhà anh vẫn dường như có sức lực vô tận. Tô Ý không thể giúp gì cho anh. Hàng ngày ngoài ăn uống, ngủ nghỉ, thời gian còn lại chỉ là đi chơi với hàng xóm láng giềng, hoặc lên thị trấn tìm Thiên Hoa và Tiểu Cần để bàn chuyện quán cơm mói. Ngày hai người trở về Bắc Kinh càng lúc càng gần, Chu Cận Xuyên cuối cùng cũng kết thúc công việc, bắt đầu tập trung chuẩn bị cho tiệc cưới của họ. Cả quân bộ cũng đã sẵn sàng chờ đón lễ cưới của hai người. Vì Chu Cận Xuyên bị thương nặng không có mặt, nên buổi lễ mừng công trong quân bộ cứ bị trì hoãn mãi chưa được tổ chức. Lần trước, dù các đồng chí tham gia nhiệm vụ đều bị thương ít nhiều, tổn thất nặng nề, nhưng may mắn là cuối cùng cũng đẩy lùi được băng nhóm săn trộm vào đường cùng, bắt giữ một số kẻ cầm đầu và hoàn toàn cắt đứt con đường thoát thân của đối phương. Giờ đây, Chu Cận Xuyên đã hồi phục và trở lại, quét sạch bầu không khí u ám trong quân bộ. Vì thế mọi người quyết định tổ chức lễ mừng công cùng lúc với tiệc cưới khi họ còn ở đây. Sau khi thảo luận, mọi người quyết định tổ chức lễ mừng công vào buổi tối sau tiệc cưới. Vào ngày cưới, Chu Cận Xuyên và Tô Ý dậy sớm và bắt đầu chuẩn bị. Vì đang ở trong quân bộ, Chu Cận Xuyên mặc một bộ quân phục mới tinh và chỉnh tề, còn Tô Ý mặc chiếc váy đỏ mang về từ Bắc Kinh, nhưng bộ này khác với bộ mặc ngày lấy giấy chứng nhận kết hôn. Xét đến việc trong quân bộ không thể quá nổi bật, chiếc váy dài hơn và kín đáo hơn, tóc cũng được buộc gọn phía sau bằng kẹp tóc màu đỏ. Cô cũng không định trang điểm. Dù vậy, cô vẫn toát lên vẻ rực rỡ xinh đẹp. Thậm chí, sự đơn giản và mộc mạc lại càng tôn lên nét đẹp thanh tú và làn da trắng mịn không tì vết của cô. Sau khi thay quần áo, hai người cùng nhau dán chữ hỷ lên cửa, lên tường, rồi chuẩn bị đi tới nhà ăn. Ban đầu hôm nay không chuẩn bị lễ cưới, chỉ đơn giản là mời mọi người đến ăn một bữa. Không ngờ, khi hai người vừa nắm tay đi tới cửa, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng pháo nổ lớn, khiến Tô Ý giật mình nép vào bên Chu Cận Xuyên. Chu Cận Xuyên cũng theo phản xạ ôm cô vào lòng. Ngay sau đó, những cánh hoa đỏ, giấy hỷ rơi xuống từ trên trời. Lúc này họ mới phát hiện ra đó là món quà bất ngờ mà mọi người đã chuẩn bị bí mật cho họ. Không chỉ vậy, mọi người còn tự phát trang trí khu đại viện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những chiếc lồng đèn đỏ vốn chỉ được treo vào dịp Tết cũng được treo cao. Trong bầu không khí náo nhiệt, mọi người cùng nhau đưa đôi tân hôn tới nhà ăn. Ngoài những người trong quân bộ, Lý Kiến Quốc còn dẫn theo người trong quán cơm đến sớm. Cách chương